Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1418, chín đốt chi sơn, từ Long Phúc bên trong ra sau đó, Tần Tinh hướng về phía cái kia đang lấy êm dịu ánh mắt nhìn về phía mình băng long, xá một cái thật sâu, sau đó lúc này mới chuyển thân ly khai, mãi đến xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bái kiến thiếu chủ, Bạch Vô Kỳ chờ trong lòng người cuối cùng cũng thật dài thổi ra một hơi. Tuy rằng tất cả mọi người đều muốn biết, Tần Tinh tại Long Phúc trong thời gian một năm, cuối cùng trải qua cái gì, nhưng mà ai cũng không dám hỏi thăm, chỉ có thể tiến đến bái kiến Tần Tinh. Tần Tinh cũng không có đi sắp xếp thiếu chủ lên mặt. Ngược lại hướng phía mọi người đáp lễ lại nói, chư vị không cần khách khí như vậy, hẳn đúng là Tần mỗ cảm tạ chư vị, những năm gần đây vì tăng cường vận giới nơi bỏ ra tất cả. Một hồi khách sáo chào hỏi sau đó, mọi người đây mới phân biệt ngồi vào chỗ, mà Tần Tinh cũng là nói thẳng vào vấn đề, ta có chút việc cần xử lý. Mấy ngày bên trong liền sẽ rời đi vận giới, cho nên mọi người vẫn là giống như trước đây, không nên bởi vì nhiều hơn ta cái này hữu danh vô thực thiếu chủ sẽ có cái đó cố kỵ. Mặc dù nói Tần Tinh cùng Tinh lão nhất chiến đã để cho tất cả mọi người cũng không dám lại đối với hắn chút nào lòng khinh thị, nhưng bây giờ hắn đây đơn giản mấy câu nói chính là càng thêm tăng thêm hắn ở trong lòng mọi người hảo cảm. Mà ni Tần Tinh lại nói tiếp, tại ta trước khi rời đi còn có mấy chuyện muốn mời mấy vị hỗ trợ một chút. Mọi người vội vàng nói, thiếu chủ nói quá lời, có cần gì chúng ta xuất lực địa phương cứ mở miệng. Tần Tinh ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Thiên Mệnh Môn Thần Cơ Tử cùng Đệ Nhị Tổ nói, hai vị, ta hy vọng các ngươi có thể đem quý môn toàn bộ tinh mệnh thuật công pháp giao cho ta. Tinh mệnh thuật, Tần Tinh nhất định phải lần nữa nắm giữ, mà hắn ban đầu muốn đi tới thiên mệnh cửa. Bất quá, hiện tại thiên mệnh môn nhân nếu tại đây, kia hắn cũng sẽ không cần lại đi thêm một chuyến rồi. Kỳ thực nguyên bản Tần Tinh cũng không chuẩn bị loại này đi thẳng vào vấn đề. Lấy thiếu chủ lên mặt đi đòi lấy thiên mệnh môn công pháp. Nhưng mà, hắn luôn cảm thấy, đây thần cơ, con cùng trên Tần Thiên Tinh đại diện thượng nhân. Có đến mấy phân chỗ tương tự, điều này sẽ đưa đến hắn đối thật sự là không có hảo cảm gì. Cho nên cũng lười dài dòng. Nếu mà đổi thành những người khác đề xuất loại này thỉnh cầu, tất nhiên sẽ đưa tới thiên mệnh cửa đại nộ. Nhưng mà mở miệng nếu là Tần Tinh, cho dù hai người này có nhiều hơn nữa không nguyện, tự nhiên cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Đệ Nhị Tổ càng là chịu đựng đau lòng, giả vờ phóng khoáng móc ra một cái ngọc giản, đưa tới Tần Tinh phía trước nói, không nghĩ đến thiếu chủ đối với tinh mệnh thuật có thể có này hứng thú. Lấy thiếu chủ tư chất, tất nhiên sẽ đem thuật này rộng lớn. Đây cũng là chúng ta toàn bộ tinh mệnh sư vinh hạnh. Tần Tinh không khách khí nhận lấy ngọc giản, nhàn nhạt nói, đa tạ. Thu hồi ngọc giản sau đó, Tần Tinh cũng liền đứng dậy, chuẩn bị ly khai Thiên Sơn Thú Tông. Đi tới Địa Nguyên Tông rồi, dù sao hắn tại Long Phúc bên trong đợi một năm dài. Hôm nay khoảng cách kết cục chi chiến còn có thời gian 9 năm, cho nên hắn thật là từng giây từng phút đều không thể lãng phí. Bất quá, ngay tại hắn đứng lên đồng thời, một người trung niên văn sĩ bỗng nhiên cũng theo đó đứng lên. Hơn nữa mang theo chút cẩn thận nói, thiếu chủ, có thể hay không trước tiên dừng bước. Tần Tinh theo tiếng nhìn đến, nhớ người trung niên này văn sĩ gọi Tôn Nhất Kiếm, là Thiên Kiếm tộc tộc trưởng đương nhiệm Mani, bất kể là Tần Tinh cùng Tôn Thanh Lãng trong lúc đó quan hệ, vẫn là lúc trước Tinh Tà Tông phản loạn thời điểm, Thiên Kiếm tộc chủ động bảo vệ, cũng để cho Tần Tinh đối có đến hảo cảm. Gật gật đầu nói, Tôn tộc trưởng còn có chuyện gì sao? Tôn Nhất Kiếm sắc mặt có chút hơi đỏ lên nói, thuộc hạ cả gan hỏi một tiếng, thiếu chủ phải chăng làm kiếm tu? Vâng, thế thiếu chủ đối với Thiên Kiếm tộc ta kiếm pháp hứng thú bao nhiêu? Từ khi tại Minh Hải bên trong thấy được Tần Tinh xuất thủ sau đó, Tôn Nhất Kiếm liền không tiếc cùng trắng nếu bay hai người tranh nhau muốn thu Tần Tinh làm đồ đệ. Bởi vì hắn nhận đúng Tần Tinh là kiếm tu, chính là hướng theo Tần Tinh thân phận biến thành vận giới thiếu chủ. Hắn chỉ có thể đem ý nghĩ này nén ở trong lòng, không dám nhắc tới ra. Đừng nói thiếu chủ là bạch tự tại đồ đệ, coi như thiếu chủ không có sư phụ, một cái thiên tự hào thế lực, thì lại làm sao có tư cách thu thiếu chủ làm đồ đệ, đi truyền thụ thiếu chủ kiếm pháp. Bất quá, vừa mới Tần Tinh chủ động hướng về phía Thiên Mệnh cửa yêu cầu tinh mệnh thuật một màn, chính là để cho Tôn Nhất Kiếm lần nữa tâm động. Cho nên lúc này mới đánh bạo nói ra lời nói này. Sau khi nói xong, Tôn Nhất Kiếm trong lòng không nén nổi có chút thấp thỏm, không biết Tần Tinh sẽ có ra sao phản ứng. Tần Tinh đầu tiên là ngẩn ra, nhưng chợt liền hiểu rõ Tôn Nhất Kiếm ý nghĩ, khẽ mỉm cười nói, đa tạ Tôn tộc trưởng để mắt ta, ta đối với kiếm pháp cũng quả thật có hứng thú. Chỉ chẳng qua hiện nay ta không có quá nhiều thời gian, cho nên nếu mà Tôn tộc trưởng nguyện ý mà nói, không biết có thể hay không đem quý tộc kiếm pháp giao cho ta, ta mang theo bên người, rỗi rảnh thời điểm lại đến có vinh dự đọc. Hảo hảo hảo, Tôn Nhất Kiếm nhất thời gật đầu liên tục, hơn nữa lập tức móc ra một cái ngọc giản nói, trong này đều là tộc ta cao thâm nhất kiếm pháp, tổng cộng 11 sen. Tần Tinh nhận lấy ngọc giản, tinh hồn chi lực tùy ý đảo qua. Nhưng mà, đây đảo qua, chính là để cho hắn trong hai mắt, đột nhiên bạo phát ra một đạo tinh quang. Ngọc giản bên trong, thật có đến 11 sáo kiếm pháp. Hơn nữa tại mỗi một sáo kiếm pháp sau đó, đều sẽ có một số cái danh tự, hẳn đúng là đại biểu học xong những kiếm này người đại diện trước luật pháp. Sở dĩ Tần Tinh sẽ đột nhiên có phản ứng lớn như vậy, cũng là bởi vì hắn tại trong những tên này thấy được một cái quen thuộc danh tự. Điền Kỳ Hàm, tỷ tỷ trong Điền gia tỷ muội, Điền Kỳ Hàm vậy mà cũng đã tới vận giới, hơn nữa còn bái nhập Thiên Kiếm tộc môn đệ. Khó trách nàng tại trên kiếm pháp trình độ cực cao. Bất quá, chân chính để cho Tần Tinh kích động cũng không phải là Điền Kỳ Hàm kiếm pháp, mà là Điền Kỳ Hàm trên thân nắm giữ một tia kim bản nguyên, có thể hay không âm thuộc tính kim chi bổn nguyên. Ngay tại Thiên Kiếm tộc bên trong, nếu như là mà nói như vậy, Bất Diệt Kiếm kiếm hồn liền có thức tỉnh khả năng. Tôn Nhất Kiếm tự nhiên cũng nhìn thấy Tần Tinh trong mắt bùng nổ ra hào quang lóa mắt, nhưng là căn bản không biết vì sao Tần Tinh sẽ có phản ứng như vậy. Vốn là đều đã yên tâm, không khỏi lần nữa treo lên, Tôn tộc trưởng, ta có cái mạo muội vấn đề, thiếu chủ mời nói, trong quý tộc phải chăng có kim chi bổn nguyên? Nghe được câu này, Tôn Nhất Kiếm trong mắt cũng là nhất thời quang mang đột ngột. Bởi vì ngay từ lúc hắn nhìn thấy Tần Tinh dùng kiếm thời điểm, liền mơ hồ cảm thấy một cổ dương kim bản nguyên chi ý. Chỉ có điều cũng không dám khẳng định. Sau đó Tần Tinh cũng lại chưa từng dùng qua kiếm, tự nhiên cũng để cho hắn không thể nào đánh giá. Nhưng mà không nghĩ đến, Tần Tinh bây giờ lại hỏi ra cái vấn đề này, kia cũng đủ để chứng minh hắn đánh giá không có sai. Có, Tôn Nhất Kiếm hít một hơi thật sâu nói, thiếu chủ trên thân, phải chăng cũng có dương kim bản nguyên? Có, Tần Tinh cũng đồng dạng gật đầu một cái, sâu trong nội tâm vô cùng kích động, thật là đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Kiếm hồn ngủ say thủy chung là mình trong lòng lo lắng sự tình. Hiện tại chỉ cần có thể đạt được thiên kiếm tộc kim chi bổn nguyên, như vậy thì có thể để cho kiếm hồn lại lần nữa thức tỉnh. Tôn tộc trưởng, quý tộc kim chi bổn nguyên có thể hay không đưa ta? Cái này, Tôn Nhất Kiếm gượng cười chi sắc nói, chỉ ít hơn chủ năng đủ thu được, vậy dĩ nhiên không có vấn đề. Tần Tinh ngẩn ra, lúc này mới nhớ tới, bản nguyên chi lực không phải là đơn giản đưa ra có thể có được, nhất định phải đạt được bản nguyên bản thân tán thành. Mình nhất thời gấp gáp, ngược lại quên một điểm này. Thế cho nên để cho Tôn Nhất Kiếm có hiểu lầm mà ni ta hiểu rõ. Tôn tộc trưởng, chúng ta bây giờ thì đi đi. Được, Tôn Nhất Kiếm cũng là người thống khoái, lúc này gật đầu đáp ứng. Mà Tần Tinh vừa vặn chỉ là đối xung quanh tất cả mọi người nói, chư vị, Tần mỗ cáo từ. Dứt tiếng sau đó, đã tay áo dương lên, bọc lại Tôn Nhất Kiếm, trong nháy mắt đi tới thiên kiếm tộc chỗ tại, mà bước vào thiên kiếm tộc tinh thần. Tần Tinh con mắt thứ nhất nhìn thấy được một ngọn núi, trên núi thẳng đứng một pho tượng, tuy rằng vừa vặn chỉ là một pho tượng, nhưng lại tản ra một cổ vô cùng sắc bén chi ý. Người như kiếm, nhằm thẳng vào thương thiên, chính là Tôn Thanh Lãng. Bất quá, Tần Tinh ánh mắt chính là nhìn về phía tòa này hiện ra 9 loại màu sắc núi cao. Bởi vì cái này khiến hắn không khỏi nghĩ tới một thanh kiếm. Một cái đồng dạng có đến 9 loại màu sắc kiếm mà ni Tôn Nhất Kiếm chú ý đến Tần Tinh ánh mắt. Cười nói, thiếu chủ, núi này tên là 9 đốt núi, cũng là tộc ta tiêu chí. Bởi vì nghe nói, ngọn núi này là năm đó đệ nhất tổ sử dụng bảo kiếm tùy thân 9 đốt kiếm biến ảo mà thành. Thiếu chủ cần thiết kim chi bổn nguyên, liền tồn tại ở trong núi này. Sao CVT, hảo, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.